Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, phần 80, Lưu Chiêm ẩn ẩn hưng phấn nói. Cơ hội khó được, vừa lúc làm chúng ta thử một chút rùa đen dị năng là cái gì. Về sau nếu là đụng tới cũng coi như biết người biết ta. Lại nói, rùa đen có thể cách ly tang thi cùng biến dị sinh vật. Không chuẩn chúng ta cũng có thể noi theo. Sáng tạo ra có thể cách ly tang thi cùng người sống sót căn cứ đồ vật tới, mấy người nghe ngôn. Trong lòng về điểm này trần chờ cũng ném tại sau đầu, Hầu Dĩnh nói. Ta trực giác không phải như vậy dễ đối phó. Chờ lát nữa ta cùng Hiên Viên đánh trước trận, những người khác yểm hộ. Tùy thời làm tốt rút lui chuẩn bị, này chỉ rùa đen xác định là từ cấp tang thi sinh vật. Hầu Dĩnh chặt chẽ nắm lấy Lý Hiên Viên tay. Vẫn là từ hắn chủ động công kích, Lý Hiên Viên dùng song sinh dung lá cây yểm hộ trụ mọi người. Dây đằng hóa tiên hung hăng trừ hướng Lục Quy nơi vị trí tang thi Lục Quy cùng sở hữu rùa đen. Giống nhau có đồng dạng phẩm chất, đó chính là cứng rắn mai rùa. Chẳng sợ Lý Hiên Viên này một kích dùng ngũ cấp dị năng chi lực. Vẫn cứ không có làm Lục Quy mai rùa có chút tổn hại. Mà rùa đen nguyên bản lộ ở bên ngoài đầu đuôi, nháy mắt xúc vào mai rùa chung, ngay sau đó song sinh dung lá cây liền cảm nhận được tang thi Lục Quy phản kích. Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên trừng lớn đôi mắt không hẹn mà cùng về phía lui về phía sau tinh thần dị năng. Ở Hầu Dĩnh giúp đỡ hạ, song sinh dung thụ cũng thoáng chốc lại đóng thêm một vòng, ngăn cản trụ rùa đen tinh thần công kích. Mọi người nhanh chóng về phía sau lui lại, thẳng đến song sinh dung lá cây lại chưa cảm nhận được tinh thần dị năng công kích mới dừng lại. Tới, Hầu Dĩnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, ta cuối cùng minh bạch vì cái gì rùa đen có thể đương người hòa giải tinh thần dị năng. Đây là có thể vượt cấp công kích dị năng. Huống chi này chỉ Lục Quy tinh thần dị năng còn thuộc về tinh thần dị năng chung công kích dị năng. Nếu những cái đó ở du lịch rùa biển không có lúc nào là không hề phát ra tinh thần công kích gì. Năng lẫn nhau chống lại nói. Thử nghĩ một chút ai còn dám lần trước xúc chúng nó rủi ro. Kiều Đại Dã nói. Mãn biển rộng đến có ngàn vạn chỉ rùa đen đi. Kia đến có bao nhiêu tinh thần bạch tinh a? Bọn họ phía trước đau khổ tìm cũng chưa gặp gỡ hai chỉ. Tinh thần tang thi. Không nghĩ tới tại đây trong biển lại đụng phải nhiều như vậy trên đất bằng hoàn toàn không thường. Thấy dị năng thuộc tính tinh hạch, kể từ đó, hay không có thể bước đầu cho rằng này đó tang thi hải sinh sôi vật chung bao dung đủ loại dị năng. Thuộc tính tinh hạch, một ít đặc thù dị năng giả cho dù không có Hầu Dĩnh như vậy nghịch thiên tồn tại cũng có thể đủ ở. Trong biển tìm kiếm đến đột phá dị năng cơ hội. Hầu Dĩnh lập tức nghĩ tới một khác sự kiện, nhíu mày nói, nếu đây là sự thật đã định nói, Châu Giang căn cứ bằng vào điểm này liền có thể mời chào đến vô số đặc thù dị năng giả, bọn họ đại. Cục ý thức hoặc là nói chính trị xúc giác xa không có Hầu Dĩnh nhạy bén. Nghe hắn nói xuất khẩu mấy người mới hướng phương diện này tưởng Lưu Chiêm sừng sốt hạ. Thấp giọng nói, Hầu ca. Ta phía trước nhìn ra đoạn dần giống như có thường chú Châu Giang căn cứ ý tứ, hắn này cách nói quá. Huyền chuyển, Hầu Dĩnh minh bạch hắn trong lời nói thâm ý. Nếu đoạn dần theo dõi Châu Giang căn cứ như muốn thu làm mình có lời nói. Đoạn gia thế lực cũng sẽ từ Hoàng Hà căn cứ chuyển rời đến Châu Giang căn cứ tới. Như thế, Hầu Dĩnh không thể không suy nghĩ sâu xa đoạn dần dụng ý. Bất quá hắn chung quy không phải đoạn dần con run trong bụng. Không thể bằng vào phỏng đoán kết luận đoạn dần chân thật mục đích. Bởi vậy chỉ đối Lưu Chiêm gật gật đầu, nói, chuyện này chúng ta trở về thương lượng, Cơ Diệu nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia. Nói, Hầu ca, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Hắn gãi gãi đầu, tổng không đến mức như vậy mất mặt mà đi rồi đi. Đương nhiên không phải, ngươi đã quên tinh thần dị năng lại lợi hại. Chúng ta cũng là có chiến thắng pháp bảo, Hầu Dĩnh mỉm cười nhìn về phía Lý Hiên Viên. Mọi người lúc này mới lĩnh ngộ, tinh thần dị năng lại lợi hại. nhưng có bất luận có hay không hình thái đều có thể đủ hấp thu dị năng công kích song sinh dung cây. Cối lòng đang, tang thi lục quy đối lý hiên viên tạo không thành bất luận cái gì nguy hại, mọi người vui sướng. Hầu Dĩnh khụ một tiếng nói, chờ lát nữa các ngươi tận lực đi xa, miễn cho tang thi quy dị năng ương cập đến các ngươi. Nếu là vựng một té xỉu là không quan hệ, nếu là vận khí không hảo trực tiếp bị kích thích thành ngu ngốc công tôn cũng vô pháp trị, bọn họ tự nhiên biết lợi hại. Nghe vậy, Kiều Đại Giã kéo Lưu Chiêm, Phương Đông Bạch đái Cơ Diệu, phi xa đến nhất định khoảng cách mới dừng lại, Hầu Dĩnh thấy bọn họ đánh lên thủy mặc phòng ngự. Lúc này mới nắm Lý Hiên Viên một lần nữa hướng tang thi lục quy địa phương chạy tới, không đợi bọn họ tới gần, tang thi lục quy liền chủ động khởi xướng công kích. Đương nhiên tinh thần công kích ở đụng chạm đến song sinh dung lá cây thời điểm đột nhiên im bạt. Tang thi lục quy phát hiện không ổn, từ mai rùa chung ló đầu ra, tăng thêm dị năng công kích, phát hiện vẫn cứ vô dụng sau. Nó tứ chi cùng cái đuôi từ mai rùa chung vươn tới. Một bên công kích, một bên hướng nước sông phương hướng bỏ ra, nó động tác cùng mà thế trước giống nhau. Chậm gì gì, dị biến sau quá mức tăng lên vài lần hình thể làm nó đi tới càng hiện vụng về, Hầu Dĩnh ý xấu mà. Dùng dây đằng đem nó phiên tới rồi, xem nó chổng vó hoảng loạn mà dãy dụa bộ dáng, cười một tiếng, lại có chút cảm khái nói. Đĩnh hảo ngoạn, ta đều luyến tiếc, Hầu Dĩnh thích giáp xác loại sủng vật. Khi còn nhỏ chẳng những dưỡng quá rùa đen, liền con cua đều dưỡng quá, điểm này là bị hắn ba ba mang ra tới. Hắn ba ba sinh thời liền có một con trậu rửa mặt đại niên kỳ thực lão sủng vật quy. Là hắn ra ra nuôi lớn, xem như nhà bọn họ gia truyền bảo bối giống nhau mà hiếm lạ vài thập niên. Sau lại hắn ba ba qua đời, rùa đen cũng tùy theo không thấy. Hắn khi đó tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, còn tưởng rằng rùa đen là cùng hắn ba mẹ cùng nhau rời đi. Sau khi lớn lên mới hậu chi hậu giác phát hiện, nó mất tích là nhân vi, hắn ba trên đời thời điểm tổng ái hướng người khoe ra hắn rùa đen. Trên thực tế kia chỉ lão quy ở trên thị trường giá trị sớm đã vượt qua 4 vị số, nghĩ vậy sự kiện. Hắn liền có chút thổn thức, hắn đối rùa đen yêu thích không chỉ có là bởi vì yêu thích. Càng là một loại nhớ lại cùng kỷ niệm mơ siêu sau lại hắn bỏ học tham gia công tác sau năm thứ hai. Cũng từng mua quá sủng vật quy trở về, nhưng bị hắn tuổi tác tiểu không hiểu chuyện tiểu cháu ngoại trai cột lấy giống lưu cẩu giống nhau. Dắt đến tiểu khu đi dạo một vòng, tránh thoát dây thừng chạy, tự kia về sau hắn không còn có dưỡng quá sủng vật. Lý Hiên Viên nghe không thấy hắn trong lòng suy nghĩ, dò ra dây đằng đánh thẳng rùa đen mà đi. Tang thi lục quy thoáng chốc đem đầu đuôi lùi về mai rùa chung, nhưng chẳng được bao lâu đã bị sợi mỏng đâm dây đằng xả ra tới. Đào ra tinh hạch xem Hầu Dĩnh nhìn chằm chằm cái loại này thật lớn lục quy xem. Lý Hiên Viên tức giận mà chụp hạ hắn đầu, ngươi còn tưởng dưỡng nó đương sủng vật sao? Nó là tang thi sinh vật, cắn thượng một ngụm liền sẽ nhiễm tang thi virus, đừng có nằm mộng, huống chi vẫn là vô khác biệt công kích tinh thần dị năng tang thi quy. Hầu Dĩnh hậm hực mà thu hồi ánh mắt. 93. Dã tâm bừng bừng chương 93. Từ cấp tinh thần dị năng tang thi lục quy tinh hạch đồng dạng là thuần trắng sắc, không nhiều lắm, khổ người rất nhỏ, không sai biệt lắm là nhị cấp tang thi tinh hạch lớn nhỏ. Hầu Dĩnh tính toán lưu trữ nó đương mồi, cho nên không có động thủ đụng chạm quá, mọi người này một chuyến cũng coi như thắng lợi trở về. Nhân dự đánh giá hồi trình yêu cầu 3 cái giờ, cho nên mấy người cũng không có trì hoãn, ngay sau đó hướng Châu Giang căn cứ nơi địa phương chạy mà đi. Dọc theo đường đi tuy rằng gặp gỡ một ít tang thi sinh vật cùng biến dị sinh vật, nhưng hai bên tường an không có việc gì, ở sau giờ ngọ tam điểm liền thuận lợi để hồi căn cứ. Hiên Viên Thật cùng Đoạn Dần còn ở A khu rửa sạch tang thi hải sinh sôi vật, biệt thự chỉ có Vương Hạ Hạ cùng Mạnh Hàng Hải lưu trữ ở chiếu cố lý chờ. Nhìn đến bọn họ thập phần cao hứng mà phát đi lên, nghe nói Hầu Dĩnh bọn họ điều khiển phi cơ trực Thang Thất Liên, bọn họ đều thập phần lo lắng, thấy bọn họ bình an trở về cũng không có bị thương. Một lòng mới trở xuống thật chỗ, bị vắng vẻ ở nôi Thượng Lý chờ bất mãn mà kêu hai tiếng, hầu. Dĩnh đem Vương Hạ Hạ cùng Mạnh Hàng Hải tống cổ qua đi bồi hắn. Đoàn người đi tẩy quá nước ấm tắm lúc này mới thấu tiến lên đây, Lý chờ còn chưa mãn hai tháng nhưng đã có thể nhận người, này hẳn là cùng hắn ở cơ thể mẹ đợi đến thời gian quá dài có quan hệ. Cảm giác được Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên liền cười đến lộ ra lợi. Mà kêu, phất tay duỗi chân tưởng hết mọi thứ biện pháp chế tạo động tĩnh hấp dẫn bọn họ chú ý. Hầu Dĩnh đậu hắn trong chốc lát, thấy hắn đều nghẹn lanh mồm lanh miệng khóc, lúc này mới bế lên hắn hôn hai khẩu. Lý chờ nháy mắt đã quên vừa rồi thương tâm cùng Hầu Dĩnh ai ai cọ cọ lên. Còn không quên nắm chặt Lý Hiên Viên ngón cái. Đặng cẳng chân thỏa mãn mà hì hì cười, Vương Hạ Hạ vẻ mặt ghét bỏ. Lão cữu, ngươi trước kia sẽ không cũng là như vậy nuôi lớn ta đi. Cũng quá ác thú vị đi. Hầu Dĩnh cười to, ta nhưng thật ra tưởng, chờ ta có thể ôm đến động ngươi thời điểm, ngươi đều ký sự lạp. Nào có lý chờ tốt như vậy lừa, Vương Hạ Hạ lúc này mới cao hứng, mấy người hỏi đến hạ những người khác hành tung. Biết được bọn họ đều đi theo Hiên Viên chân thân biên. Đang ở A khu nào đó trấn nhỏ hành động. Xác nhận cái kia trấn nhỏ Ly Châu Giang căn cứ rất gần lại rời xa Tang Thi Điểu liền yên tâm xuống. Dưới, lão cữu, tối hôm qua đoạn đội trưởng từ Hoàng Hà căn cứ điều phái lại đây chuyên gia đã tới rồi. Ở nhà chúng ta cùng đoạn ra biệt thự trung gian kia bộ biệt thự kiến phòng thí nghiệm. Còn mang theo rất nhiều thiết bị, Vương Hạ Hạ chủ động nói. Hôm nay ta còn nghe thật gì nói chờ bọn họ trở về. Phòng thí nghiệm kiến không sai biệt lắm, muốn ở Châu Giang căn cứ động viên, tuyển nhận chuyên nghiệp kỹ thuật nhân viên cùng học đồ đâu, Hầu Dĩnh đem Vương Hạ Hạ một tay mang. Đại, hắn trong mắt vừa chuyển Hầu Dĩnh liền biết hắn sinh cái quỷ gì chú ý. Lập tức nhướng mày nói. Ngươi đối bọn họ hạng mục cảm thấy hứng thú. Vương Hạ Hạ hắc thanh cười nói. Chỉ là muốn đi kiến thức một chút. Không chuẩn còn có ta có thể hỗ trợ sự đâu. Hầu Dĩnh nghĩ nghĩ. Làm Vương Hạ Hạ đi sát Tang Thi xác thật lãng phí hơn nữa hắn chỉ có thể dựa thương đánh thập phần. Vất vả. Hầu Dĩnh hiện tại có tin tưởng mặc kệ lại Hoàng Hà căn cứ vẫn là Châu Giang căn cứ đều có thể cháo. Được bảo bối cháu ngoại trai. Liền nói, chính ngươi đi cùng ngươi thật gì lên tiếng kêu gọi, bất quá ta nhưng nói cho ngươi, không được thêm phiền càng không được làm người khi dễ, biết không, ngài cứ yên tâm đi lão cữu. Vương Hạ Hạ thoải mái cười rộ lên, kiều đại dã bọn họ nhìn hiếm lạ. Liền hỏi một câu, ở bọn họ xem ra đối mặt Tang Thi có thể so đối mặt những cái đó hoàn toàn không hiểu được nghiên. Cứu công tác đáng yêu nhiều. Đương biết được Vương Hạ Hạ còn tuổi nhỏ thế nhưng đã từng là Khang Thành chia làm quốc gia viện. Nghiên cứu toán học trong viện một viên khi, sôi nổi nghiêm nghị khởi kính. Đặc biệt là liên chạm ảnh đế vòng nguyệt quế nhưng kỳ thật học cha một cái phương đông bạch. Mạnh Hàng Hải ngẩng đầu nói, về sau ta cùng đệ đệ cũng sẽ giống tiểu hạ ca ca giống nhau thông minh có tiền đồ ở Vương Hạ Hạ. Tận tâm dạy dỗ hạ. Mạnh Hàng Hải đối Vương Hạ Hạ cho cốt cấp học bá năng lực có thể nói là tôn sùng hết sức. Hầu Dĩnh sơ sơ đầu của hắn, ban cho tán dương cùng cổ vũ, mặt trời lặn trước. Hiên Viên thật một hàng phản hồi biệt thự, đoạn dần được đến tin tức, đem sớm định ra tự mình xem xét viện nghiên cứu thành lập tình huống hành trình đẩy sau. Mang theo hai gã tâm phúc, hùng sư chiến đội nòng cốt đội viên thượng quan nghị cùng lãnh cầm đi. Theo Hiên Viên thật một đạo mà đến, Hầu Dĩnh đang ở phòng bếp nấu cơm. Thấy bọn họ trở về đánh một tiếng tiếp đón lại chui vào trong phòng bếp, đoạn dần nghe mùi hương. Lại nhìn xem Lý Hiên Viên cùng Hiên Viên thật, cười nói, xem ra ta hôm nay có lộc ăn, Lý Hiên Viên thấy hắn còn tưởng thò qua tới xem trong lòng ngực hắn. Lý chờ, dùng dây đằng ngăn trở hắn, vạn phần ghét bỏ mà nhìn hắn một cái. Hiên Viên thật đuổi hắn trở về rửa sạch xử lý lại qua đây ăn cơm nói sự. Đoạn Dần lấy cớ nói lãnh, ăn vạ không chịu đi, mượn Phong tắm lại từ hình thể xấp xỉ cơ diệu nơi đó mượn tới một bộ quần áo. Chờ hắn thu thập nhanh nhẹn, Hầu Dĩnh cũng đem cuối cùng một đạo canh bưng lên bàn, nghe nói các ngươi trở về thời điểm mang. Theo hai đầu đại bạch tuộc, quả nhiên tới cọ cơm là đúng, bạch tuộc hầm canh. Thanh xào cùng cay xào đều có, phân lượng cũng đủ hai mươi mấy người người trưởng thành ăn no căng. Liền này đó còn chỉ dùng một cùng bạch tuộc voi. Có thể thấy được bạch tuộc hình thể to lớn, Hầu Dĩnh cấp mạnh hàng hải vương hạ hạ múc canh. Thấy Đoạn Dần thập phần thượng chính gốc hầu hạ hiên viên thật liền lại cấp Lý Hiên Viên bưng một chén, cười nói, không sai, kia hai cái bạch tuộc hạng nhất đoạn đội trưởng đi thời điểm thuận đường mang đi, Đoạn Dần không. Nghĩ tới bọn họ hào phóng như vậy đang muốn nói lời cảm tạ. Liền nghe Hầu Dĩnh tiếp tục nói. Muốn đưa đi phòng nghiên cứu đương tiêu bản, đoạn đội trưởng nhưng phải cẩn thận điểm mơ siêu tự mình đa tình Đoạn Dần. Ngoa kép, hiên viên thật cười một tiếng, thấy Hầu Dĩnh một tay ôm đang ở uống nãi lý chờ. Một tay lanh lẹ mà cấp bên người Lý Hiên Viên cùng với vương hạ hạ mạnh hàng hải gắp đồ ăn. Ngược lại đem chính mình sơ sót, liền mở miệng làm Hầu Dĩnh đừng động bọn họ, cố chính mình là được, Hầu Dĩnh cười nói. Không có gì đáng ngại tỷ, ngươi ăn nhiều đồ ăn, đây chính là hiên viên tự mình ủ chín, thời tiết dị biến sau trong căn cứ thực vật thân thảo đều. Không có tránh được bị đông chết vận rùi, cũng may hạt giống còn tính ngoan cường, nếu không bọn họ liền rau dưa đều ăn không được, hôm nay bọn họ trở về đến sớm. Hầu Dĩnh xuống bếp thời điểm liền chiếu cố hạ Lý Hiên Viên. Đem bữa tối làm được thập phần phong phú, ăn no nê. Mọi người hơi thu thập hạ liền nói khởi chính sự, Đoạn Dần chờ không kịp hỏi. Này một chuyến đi ra ngoài, Hầu đội trưởng các ngươi nhưng có cái gì thu hoạch, Hầu Dĩnh cấp Lý chờ thay đổi cái tư thế. Vỗ hắn bối hống hắn ngủ, đáp, vốn dĩ chụp một ít ảnh chụp, camera cùng phi cơ trực thăng cùng nhau tạc, cho nên tạc, trừ bỏ đương sự, những người khác đều khiếp sợ. Hết chương.